không chút khách khí địa cự tuyệt thần trúc phái hộ pháp yêu cầu, mà thần trúc phái hộ pháp yêu cầu muốn gặp Yến Hồng Linh Lung Môn môn chủ, mà Yến Hồng Linh Lung Môn từ chối thần trúc phái, chỉ nói môn chủ bế quan, không tiếp khách. Cuối cùng nhất, song phương tan rã trong không vui, thần trúc phái hộ pháp sau khi trở về, lập tức thẳng bẩm trưởng lão. Lúc này đây dò xét thử, gần kề chỉ là bắt đầu, tiếp được 2 năm qua, thần trúc phái cùng Yến Hồng Linh Lung cửa mở thủy đã có tiểu ma sát. Ngay từ đầu, chủ sự Tiêu Trường Không hay vẫn là tận lực hóa giải song phương ân oán, Tiêu Trường Không là người từng trải, minh bạch thần trúc phái dụng tâm, cũng minh bạch là thần trúc phái cố ý chọn khởi sự đoan, xuất sư nổi danh. Nhưng mà, Tiêu Trường Không mặc dù có nhượng bộ chi ý, nhưng, thần trúc phái lại hùng hổ dọa người, song phương ma sát là càng lúc càng lớn. Cuối cùng nhất, song phương oán ân rốt cục bạo phát. Cuối cùng nhất, thần trúc phái tập kích Yến Hồng Linh Lung, môn duy có mấy cái bên trong một cái trong đó phân đàn, áp khấu trừ Yến Hồng Linh Lung môn hơn 100 vị đệ tử. Thần trúc phái khinh người quá đáng, thực dùng vi chúng ta sợ bọn hắn sao? Nhận được tin tức, Vương Nho nhỏ chịu giận dữ nói ra. Vội vàng 20 năm, Yến Thập Tam ly khai Yến Hồng Linh Lung môn có 20 năm lâu, Vương Nho nhỏ bọn hắn đã không phải là năm đó Yến Thập Tam, chứng kiến chính là cái kia tiểu quỷ đầu rồi. Hiện tại hắn đã trưởng thành một cái khí vũ hiên ngang cường giả. Hiện tại Yến Hồng Linh Lung, môn cũng không chỉ là chỉ có 100-200 người tiểu môn tiểu phái rồi. Hiện tại Yến Hồng Linh Lung phái đã có 2 đời đệ tử, tăng thêm Vương Nho nhỏ bọn hắn thế hệ này, tổng cộng là đời thứ 3 người rồi. Yến Hồng Linh Lung môn có hôm nay quy mô, trong đó Tiêu Trường Không không thể bỏ qua công lao. Tiêu Trường Không không chỉ là người từng trải, hay vẫn là xuất thân từ đại thế gia, đối với quản lý một môn phái. Hắn kinh nghiệm phong phú, cho nên, tại Tiêu Trường Không dưới sự chủ trì, bị Yến Thập Tam đánh rớt xuống rất tốt trụ cột Yến Hồng Linh Lung, môn là phát triển không ngừng. Vương Nho nhỏ trưởng quản Yến Hồng Linh Lung môn chỗ có tin tức, đã cư chức trưởng lão. Phái người đi thần trúc phái, xem bọn hắn nói như thế nào. Tiêu Trường Không trầm ổn, nói ra, nhất định phải bảo trụ môn hạ đệ tử, lại để cho bọn hắn còn sống trở lại. Trận này phong ba song phương là càng diễn càng liệt, Yến Hồng Linh Lung môn muốn cứu trở về môn hạ đệ tử. Nhưng, lại bị thần trúc phái cự tuyệt, song phương đã xảy ra không nhỏ xung đột. Cuối cùng nhất, trong tiên lục phán quan núi tham gia, thần trúc phái đưa ra yêu cầu, bọn hắn có thể thả lại Yến Hồng Linh Lung môn đệ tử. Nhưng, Yến Hồng Linh Lung môn phải đáp ứng lưỡng điều kiện, 1. Giao ra một nửa bảo tàng, 2. Yến Hồng Linh Lung môn thế lực không được vượt qua xà quy cổ thành 1 vạn dặm. Đến bây giờ mới thôi, thần trúc phái hay vẫn là cho rằng Yến Hồng Linh Lung môn là đã nhận được kỳ tích, đào ra một cái cổ xưa vương triều thần thổ di tích. Phóng hắn mẹ nó cái dám biết được thần trúc phái điều kiện chi về sau, tính tình táo bạo nhất Lương Bảy chửi ẩm lên đạo. Hôm nay Lương Bảy, không còn là năm đó, cái kia ngăm đen tiểu thí hài. Lúc này, hắn là một cái tráng kiện thanh niên, toàn thân cơ bắp bí lên, tựa như một mảnh dài hẹp cầu long, ăn mặc bảo giáp, khí thế bức người. Tại Lương Bảy, Vương Nho nhỏ, Đà Luân, đâu có bên trong, muốn dùng Lương Bảy ngộ tính tương đối thấp, nhưng, hắn lại đạo hạnh hết lần này tới lần khác truy bình Vương Nho nhỏ, Đà Luân kê lót sau. Đà Luân cũng không phải ngộ đi không thể, cái này ngoại trừ Lương Bảy cùng đâu co là Yến Hồng Linh Lung, môn nổi danh nhất tu luyện tên điên bên ngoài, Đà Luân nhiều thời gian hơn hoa tại luyện đan phía trên, hiện Yến Hồng Linh Lung môn đỉnh cấp cự linh đan đều là, xuất tự ở Đà Luân chi thủ. Cứ việc Đà Luân đạo hạnh tại trong 4 người kê lót thấp, nhưng, tại 2 năm trước hắn cũng trèo lên nhân hoàng, thành Yến Hồng Linh Lung môn cường giả một trong. Đà Luân bọn hắn hôm nay có thành tích như vậy, cái này ngoại trừ bọn hắn tu luyện Linh Lung đạo tổ lưu lại vô song tuyệt học bên ngoài, là trọng yếu hơn là Yến Thập Tam cho bọn hắn để lại đại lượng cự linh đan, bảo dược, long tiên, chờ phụ trợ tu luyện thứ tốt. Nếu là như thế, không có chuyện gì để nói, vậy thì khai chiến đi, chúng ta Yến Hồng Linh Lung môn cũng không phải dọa đại. Đâu có lạnh lùng nói. Tại năm đó chúng tiểu bên trong, đâu có đạo hạnh cao nhất, hắn không chỉ là Yến Hồng Linh Lung trong môn nổi danh tu luyện tên điên bên ngoài, hay vẫn là một cái hiếu chiến phần tử. Những năm gần đây này, Yến Hồng Linh Lung môn quét ngang Lăng Vân đại địa, tiêu diệt những thứ khác tiểu môn tiểu phái, có thể nói, mỗi một hồi chiến dịch đều có đâu có bóng dáng, hắn là vì Yến Hồng Linh Lung môn lập được chiến công hiển hách. Yến Thập Tam từng chuyện đâu có sát phạt vô song chi thuật, cái này cũng thập phần thích hợp đâu có tính tình, hắn xuất thân quân nhân thế gia, dũng mãnh nhất hung hãn, cái này lại để cho hắn tu luyện sát phạt chi thuật, càng làm cho hắn tu luyện làm chơi ăn thật. Hôm nay đâu có, đã không còn là năm đó, cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh hài tử, hắn đã trưởng thành, khí tức lăng lệ ác liệt. Sát khí như cầu vồng, cả người như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, sằng giọng khí thế lại để cho người không rét mà run. Tiêu Trường Không đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, thần trúc phái, cùng trước kia tiểu môn tiểu phái bất đồng, bọn hắn nội tình sâu đậm, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút đối sách. Tiêu Trường không có thể nói là trường bối của bọn hắn, so Vương Nho nhỏ bọn hắn bọn này thanh niên nhiệt huyết càng trầm ổn. Nói đến thần trúc phái, bọn hắn thật đúng là không nhỏ lai lịch, cai phái tuyển nhận người, yêu, thú các tộc tu sĩ, hơn nữa, truyền thuyết thần trúc phái thủy tổ, đã từng là một vị cực kỳ khó lường bắn tổ. Truyền thuyết, thần trúc phái thủy tổ đã từng đi theo qua Ô Sào đạo tổ chinh chiến thiên vũ, về sau hắn trở về Mộng Hà Tiên Cương, sáng lập thần trúc phái. Cho nên, có người suy đoán, thần trúc phái nói không chừng có đạo tổ nội tình. Mặc kệ hắn có cái gì nội tình, dù sao chảo người của chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn chơi đến cùng, thần trúc phái thì thế nào, luận nội tình, chúng ta so bọn hắn nhược sao? Hừ, Lương Bảy là cái nóng nảy tính tình, nhịn không được nói ra, hoặc là, chúng ta cùng thần trúc phái có thể tranh hùng. Tiêu Trưởng không trầm ngâm một chút, nói ra, bất quá, phán quan núi bên kia tự không thể không đề phòng rồi. Đi cho tới hôm nay, xưng bá Lăng Vân đại địa, Tiêu Trưởng không vẫn có lấy tin tưởng. Phán quan núi thì thế nào? Hừ, bọn hắn so thần trúc phái càng mạnh hơn nữa sao? Lương Bảy bá khí nói, chọc giận chúng ta, liền phán quan sơn giã cùng nhau đã diệt. Đúng nha, trưởng lão, nói không dễ nghe một điểm, phán quan núi đời trước so chúng ta còn phải kém, một ổ thổ phỉ mà thôi. Vương nho nhỏ chủ trì tình báo phương diện này công tác, biết không ít tin tức. Phán quan núi, nghe danh tự không tệ, trên thực tế, phán quan núi thực sự không phải là chỉ một cái công bình môn phái. Phán quan núi trước kia là một cái thổ phỉ cường đạo tính chất môn phái, hơn nữa nội tình sâu, truyền thừa hơn 10 đời người, bọn hắn tại trong tiên lục cũng sông rơi xuống không nhỏ tên tuổi. Bọn hắn làm không ít diệt môn lướt đoạt sự tình, hơn nữa gặp nạn bao nhiêu là môn phái, bởi vì vi thực lực của bọn hắn rất cường, cho nên, cự đầu cấp bậc môn không ra tay, môn phái căn bản là không làm gì được hắn. Thẳng càng về sau, thần phụ thiếu hoàng ngang trời xuất thế, thần phụ thiếu hoàng trèo lên thiên tôn chi về sau, từng bước vào phán quan núi, dùng một đã chi lực khiêu chiến phán quan núi. Ngày hôm sau truyền ra tin tức, phán quan núi từ nay về sau thần phục tại thần phụ thiếu hoàng, thay đổi triệt để, cải tà quy chính. Từ đó về sau, phán quan núi không hề làm lướt đoạt sự tình, bắt đầu tạo phúc một phương, thậm chí cũng vì không ít môn phái phân tranh đảm nhiệm trọng tài nhân vật. Từ đó về sau, phán quan núi lập được không ít danh dự, lại để cho không ít môn phái đều nhao nhao nhận đồng phán quan núi. Tiêu Trưởng không lắc đầu nói ra, lời nói không phải nói như thế. Nếu là một cái phán quan núi, chúng ta cũng không nhất định sợ hắn. Trên thực tế, toàn bộ trong tiên lục người đều minh bạch, phán quan núi sau lưng hữu thần phụ thiếu hoàng làm chỗ dựa. Chính là vì như thế, phán quan núi mỗi một lần tài quyết phân tranh thời điểm, môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít đều nhượng bộ ba phần. Đây không phải xem phán quan núi tình cảm, mà là xem thần phụ thiếu hoàng tình cảm. Thần phụ thiếu hoàng, thiên thiếu tam thiếu một trong. Vương Tiểu Đạo, xuất thân từ hoàng tôn thế gia, truyền thuyết, hắn đã trèo lên bán tổ rồi. Vương Nho nhỏ đã không phải là năm đó, cái kia đối với tu sĩ thế giới hoàn toàn không biết gì cả tiểu hài tử, hiện tại hắn chủ trì Yến Hồng Linh Lung môn công tác tình báo, đối với trong tiên lục rất nhiều đại nhân vật, đại môn phái cũng biết một hai. Thần phụ thiếu hoàng cũng tốt, Côn Vũ thiếu tổ cũng thế. Thân là phó môn chủ Đao Y nước lạnh lạnh mở miệng, nói ra, chúng ta Yến Hồng Linh Lung môn là ăn miếng trả miếng, dùng huyết còn huyết. Nếu là thần trúc phái không giao ra đệ tử của chúng ta cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập. Đào Y nước thân là phó môn chủ, nàng rất ít chủ trì Yến Hồng Linh Lung môn sự vụ, Yến Thập Tam sau khi rời khỏi, nàng đa số thời điểm đều là bế quan tu luyện, chính là vì như thế, tại Yến Hồng Linh Lung trong môn, tại đạo hạnh rút Đào Y nước là duy nhất cùng Tiêu Trường không sóng vai mà đứng người. Cứ việc Đào Y nước rất ít chủ trì Yến Hồng Linh Lung môn sự vụ, nhưng, nàng tại Yến Hồng Linh Lung trong môn nói chuyện y nguyên có hết sức quan trọng địa vị. Như vậy đi, ta mang thập nhị tướng đi. Y nước cùng chư vị trưởng lão tọa trấn thần thổ. Để tránh chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, thần thổ tổ địa hư không bị bọn hắn tiến nhanh mà vào. Tiêu Trưởng không trầm ngâm một hồi, cuối cùng quyết định nói ra. Tự như thế định rồi, thập nhị tướng theo Tiêu lão thân chinh. Cuối cùng lúc này do Đao Y nước một búa đã định. Tuy nhiên với tư cách hiếu chiến phần tử đâu có cũng muốn thân chinh thần trúc phái, nhưng là nghe được Tiêu Trưởng không mang theo thập nhị tướng tiến về trước, hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Yến Hồng thập nhị tướng, năm đó bị Yến Thập Tam xưng là Thu Hồng 12 tử. Bất quá, hiện tại bọn hắn không còn là năm đó cô nhi, hiện tại bọn hắn đã lập được hiển hách uy danh. Luận đạo đi, Yến Hồng thập nhị tướng không bằng Đâu Co, cũng không bằng Vương Nho nhỏ, đơn đả độc đấu, Yến Hồng thập nhị tướng không cách nào cùng Đâu Co bọn hắn tranh phong, nhưng là, chỉ cần Yến Hồng thập nhị tướng hai người cùng nhau ra tay, Đâu Co bọn hắn tự không có thể có thể chiếm bao nhiêu tiện nghi, một khi bọn hắn sáu người ra tay, Đâu Co bọn hắn chỉ có nhận thua. Yến Hồng thập nhị tướng, kế thừa Linh Lung đạo tổ hết thảy trận thuật tinh túy, Linh Lung đạo tổ có thể nói là các vị đạo tổ, trong tinh thông nhất trận thuật đạo tổ một trong. Yến Thập Tam tại tầng thứ 7 động thiên đạt được Linh Lung đạo tổ tổ học, hắn đem trong đó trận thuật tổ học dốc túi truyền thụ cho Linh Lung thập nhị tướng, thậm chí còn đem mình muôn đời trận thứ nhất chân long, cửu hoàng trận đều truyền thụ cho bọn hắn. Nếu như Linh Lung thập nhị tướng muôn đời trận thứ nhất chân long cửu hoàng trận vừa ra, đừng nói là vương nho nhỏ bọn hắn, Yến Hồng Linh Lung trong môn cường đại nhất Tiêu Trường Không, Đao Ý Nước đều chỉ có thể là nghe ngóng rồi chuồn. Chân long cửu hoàng trận quá cường đại, quá nghịch thiên, trận này một thành, hoàn toàn có thể càng nhiều cái cảnh giới khiêu chiến địch nhân. Yến Hồng thập nhị tướng, có thể nói là Yến Hồng Linh Lung môn đòn sát thủ, là Yến Hồng Linh Lung môn chấn môn đại trận. Chín Tiêu Trường Không mang theo Yến Hồng thập nhị tướng thẳng vào thần trúc phái danh giới, đến thần trúc phái sơn môn bên ngoài, trận binh tại thần trúc phái sơn môn bên ngoài. Lúc này đây Tiêu Trường Không thái độ cứng rắn, yêu cầu thần trúc phái thả người. Yến Hồng Linh Lung môn cùng thần trúc phái ân oán, trên thực tế đã kinh động đến trong tiên lục không ít môn phái. Lúc này đây Tiêu Trường Không trận binh tại thần trúc phái bên ngoài, đã dẫn tới không ít người chú ý. Cái này Yến Hồng Linh Lung môn thật đúng là tà môn, mới quật khởi ngắn ngủn 20 năm, cũng dám chọn chiến thần trúc môn. Có không ít môn phái là âm thầm đang trông xem thế nào chuyện này. Trên thực tế, Yến Hồng Linh Lung môn quật khởi quá là nhanh, nhất lưỡng từ năm đó Yến Hồng Linh Lung, môn cùng thần trúc phái ma sát không ngừng tự đưa tới, trong tiên lục không ít môn phái âm thầm đang trông xem thế nào. Xem ra, nghe đồn không giả, cái này Yến Hồng Linh Lung, môn đích thật là đào móc cái nào đó cổ xưa vương triều tổ địa, bằng không thì, bọn hắn tuyệt đối không có nhanh như vậy quật khởi. Có một ít môn phái đã sớm nghe được một ít truyền thuyết, nói ra. Khó trách thần trúc phái hội để yêu cầu như vậy, xem ra, thần trúc môn cũng là thèm thuồng Yến Hồng Linh Lung môn bảo tàng. Có môn phái trưởng môn nói ra, trên thực tế, hiện tại thèm thuồng Yến Hồng Linh Lung, môn bảo tàng môn phái đã không chỉ là thần trúc phái. Yến Hồng Linh Lung môn đời trước chẳng qua là một cái võ viện mà thôi, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, lại quật khởi trở thành có thể cùng thần trúc phái tranh hùng môn phái, đã có được đại môn phái khí tượng, có thể nghĩ Yến Hồng Linh Lung môn lấy được bảo tàng là bực nào kinh thiên. Hiện tại, một ít biết rõ tình huống môn phái đều âm thầm thèm thuồng Yến Hồng Linh Lung, môn bảo tàng, cho nên, lúc này đây Tiêu Trường Không trận binh tại thần trúc phái bên ngoài, dẫn tới không ít môn phái sớm trong đang trông xem thế nào. Yến Hồng Linh Lung môn môn chủ là người nào? Em thầm đang trông xem thế nào một ít môn phái cũng không khỏi kỳ quái, cái này thời gian 20 năm, Yến Hồng Linh Lung môn quật khởi, có người nghe qua Yến Hồng Linh Lung môn trưởng lão Vương nho nhỏ, đâu có những người này danh tự, cũng nghe qua đệ một trưởng lão Tiêu Trường Không danh tự, thậm chí rất ít mặt mày dạng giữa Đao Y Nước, đều có người nghe qua tên của nàng. Nhưng là, cái này 20 năm đến nay, chưa từng có người bái kiến Yến Hồng Linh Lung môn môn chủ, thậm chí liền tên của hắn đều chưa từng nghe qua. Không biết, giống như chưa từng có người bái kiến Yến Hồng Linh Lung môn môn chủ, thậm chí liền tên gọi cái gì cũng không biết. Có một ít môn phái đã đối với Yến Hồng Linh Lung môn hiểu rõ, bọn hắn môn chủ thập phần thần bí, cái này thời gian 20 năm, chưa từng có người bái kiến hắn. Nghe đồn, ngoại trừ Yến Hồng Linh Lung môn đệ nhất đại đệ tử bên ngoài, phía dưới thứ hai, đời thứ ba đệ tử đều cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn môn chủ. Cái này Yến Hồng Linh Lung môn cũng đủ tả môn, quả thực tựu là nửa đường xuất gia, trước đó bọn hắn hoàn toàn là không có tu đạo nội tình, nháy mắt thời gian 20 năm, thì có nhất lưu môn phái khí tượng. Có chút môn phái tại lén nói thầm. Như vậy không ít người đồng ý, nói ra, đúng nha, đây thật là tà môn, nghe đồn, bọn hắn đệ một trưởng lão Tiêu Trường Không, trước kia chẳng qua là có phần có danh tiếng một vị võ đạo đại hiệp, về phần phó môn chủ năm đó chẳng qua là một cái võ viện tiểu nha đầu mà thôi. Hiện tại biến hóa nhanh chóng, thành đại môn phái thủ lĩnh rồi, cái này thực tà môn. Xem ra, truyền thuyết Yến Hồng Linh Lung môn đào được viễn cổ thời đại tiên tàng, như vậy nghe đồn thực sự không phải là không có lửa thì sao có khói. Biết rõ Yến Hồng Linh Lung trước cửa thân đủ loại, thêm nữa người thèm thuồng Yến Hồng Linh Lung môn bảo tàng. Tiêu Trường Không trận binh tại thần trúc phái sơn môn bên ngoài, thần trúc phái trưởng môn tự mình dẫn đầu chư lão lực trận, lạnh lùng đáp lại Tiêu Trường Không, chúng ta thần trúc phái cũng không dùng cường lấn yếu, chỉ cần các ngươi đáp ứng điều kiện, chúng ta để lại người, tuyệt đối không khó xử các ngươi. Tại trước kia, Yến Hồng Linh Lung môn bất nhập thần trúc phái pháp nhãn, nhưng là, gần đây mấy lần giao phong chi về sau, thần trúc phái cũng lĩnh giao Yến Hồng Linh Lung phái cường đại, cái này quật khởi mới ngắn ngủn 20 năm môn phái, đã có đại môn phái khí tượng. Có phán quan núi Chí Tôn lúc này, chỉ cần các ngươi hiểu rõ, chúng ta lập tức thả người. Thần trúc phái trưởng môn từ từ nói, lúc này đây phán quan trong núi mấy cái đại nhân vật, trong đó một vị là Chí Tôn. Phán quan núi người xuất hiện ở chỗ này, sắm vai lấy tài quyết nhân vật. Phán quan núi. Tiêu Trường Không nhìn phán quan núi người liếc, lạnh lùng nói, phán quan núi không hề công chính đáng nói, thần trúc phái áp đệ tử ta, còn muốn tại Yến Hồng Linh Lung môn giao ra bảo vật nhượng bộ. Hừ, ân oán của chúng ta, không cần phán quan trong núi quyết định. Các ngươi trước dụ thần trúc phái con dân, xâm chiếm thần trúc phái danh giới, các ngươi đã làm sai trước, lẽ ra tiếp nhận thần trúc phái yêu cầu. Phán quan núi Chí Tôn từ từ mở miệng. Lời từ một phía. Tiêu trưởng không lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta không cần phán quan trong núi quyết định, chúng ta Yến Hồng Linh Lung, môn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thần trúc phân gia gì yêu cầu. Thần trúc phái hoặc là thả người, hoặc là huyết chiến đến cùng. Khư khư cố chấp. Phán quan núi Chí Tôn lạnh lùng nói, các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn chẳng lẽ muốn đi tà đạo hay sao? Muốn cùng trong tiên lục sở hữu môn phái là địch sao? Phi, phán quan núi lúc nào đại biểu trong tiên lục chính nghĩa rồi? Lúc này, Yến Hồng thập nhị tướng bên trong một tướng lạnh lùng nói, hãy bất giảm ngôn đi, hoặc là thả người, hoặc là huyết tẩy thần trúc phái. Yến Hồng thập nhị tướng đã không phải là năm đó tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không bị phán quan núi một câu khoác lác hù sợ. Tốt, bổn tọa, cũng muốn nhìn một cái các ngươi có cái gì lời nói thật huyết tẩy ta thần trúc môn. Lúc này, thần trúc phái một vị nhân hoàng cảnh giới trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng nói. Yến Hồng Linh Lung cửa ra vào khí quá lớn, bằng chính là mấy người cũng muốn huyết tẩy thần trúc phái. Em thầm đang trông xem thế nào một ít môn phái cũng đều cảm thấy Yến Hồng Linh Lung, môn quá cuồng vọng rồi. Nói nhảm, giết Yến Hồng thập nhị tướng chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi, thoáng cái có hai tướng vọt ra, nghênh chiến thần trúc phái nhân hoàng trưởng lão. Oanh hai tướng vừa ra tay, tế ra hai mặt chiến kỳ vừa ra, đại trận lập thành, lập tức đem nhân hoàng cảnh giới trưởng lão khốn ở bên trong. Giết nhân hoàng trưởng lão cũng thực sự không phải là ăn chay, một tiếng thét dài, mạnh mẽ đâm tới. Muốn đi ra ngoài, không dễ dàng như vậy. Hai tướng chủ chiến kỳ, lập tức che đậy một phương, đại trận một thành, hóa lưỡng nghi, một âm một dương, tựa như hai cái hắc bạch cự long đồng dạng chiếm giữ tại trong đại trận, gắt gao đem nhân hoàng trưởng lão khốn ở bên trong. Tuy nhiên thập nhị tướng vừa bước vào nhân hoàng cảnh giới, nhưng, lúc này hai tướng mở ra linh lung lưỡng nghi trận, lập tức sẽ đem vị này hoàng tọa nhân hoàng gắt gao áp chế. Hư của một vị nhân hoàng trưởng lão gặp đồng môn bị nhốt, hét lớn một tiếng, giết đi vào. Lại đến một cái cũng có đi không về. Hai tướng thét dài, chiến kỳ vũ vân, không khí chiến tranh cuồn cuộn, đem hai vị nhân hoàng gắt gao vây ở bên trong. Đây là cái gì trận gặp tình huống này, không chỉ là thần trúc môn, liền âm thầm đang trông xem thế nào một ít môn phái đều giật mình. Luận đạo đi, hai tướng đạo hạnh không bằng thần trúc phái trưởng lão, nhưng, ngược lại lại gắt gao áp chế hai vị trưởng lão. Đạo tổ cấp bậc trận thuật, cái này không biết xuất từ ở vị nào đạo tổ, trận này tinh áo vô cùng, đây tuyệt đối là tinh thông trận thuật đạo tổ sáng chế. Em thầm đang trông xem thế nào Chí Tôn xem xét cái này đại trận, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Yến Hồng Linh Lung Môn là đã nhận được đạo tổ truyền thừa bảo tàng? Có không ít người giật mình, hừ vừa thấy hai vị nhân hoàng bị khốn trụ, thần trúc phái là mặt mo nhịn không được rồi, mặt khác hai cái nhân hoàng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lập tức ra tay. Lấy nhiều khi ít sao? Thập nhị tướng trong lại chạy ra khỏi hai vị chiến tướng, chiến kỳ mở ra, nghênh chiến hai vị nhân hoàng trưởng lão, cũng đồng dạng mở ra linh lung lưỡng nghi trận, đem hai vị trưởng lão vây khốn rồi. À ở thời điểm này, cái thứ nhất trong đại trận một vị nhân hoàng trưởng lão rốt cuộc nhịn không được rồi, hét thảm một tiếng, bị chém giết tại trong trận. Làm càn, rốt cục, thần trúc trong phái có cường đại thiên tôn trưởng lão rốt cục tức giận rồi, hừ lạnh một tiếng, thiên tôn ra tay, tại chỗ nghiền giết mà xuống. Tuy nhiên linh lung lưỡng nghi trận cường đại, nhưng, đối mặt Chí Tôn, cũng không chịu nổi, bốn chiến tướng quát to, hợp trận lập tức, hai cái linh lung lưỡng nghi trận hợp lại với nhau, chiến kỳ vừa thu lại, bốn thanh thần kiếm huyền tại tứ phương phía trên, phong tỏa sở hữu môn hộ. Ông, lập tức, kiếm quang ngập trời, như đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển, thoáng cái đem vị này thiên tôn trưởng lão bao phủ, mà nhân hoàng trưởng lão A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng nhịn không được nữa, bị xoắn thành huyết vũ. Khốn tiên kiếm trận, trận này chính là theo xuất tự ở khốn tiên kiếm đài, chính là trầm giọng nói thiên vương sáng chế, Yến Thập Tam chiếm khốn tiên kiếm đài chi về sau, sẽ đem trận này diễn hóa. Long cong một lâm vào khốn tiên kiếm trận, vị này thiên tôn trưởng lão cũng không có phản công chi lực, bị bức phải tế ra từng kiện bảo vật dùng hộ bản thân. Huống chi, bốn vị chiến tướng trong tay thần kiếm, chính là linh lung cổ hướng cường đại bảo vật. Phá gặp tình huống này, liền thần trúc phái nguyên lão đều ngồi không yên. Lập tức, có ba vị nguyên lão giết đi lên, oanh tiếng nổ lên, ba vị thiên tôn nguyên lão ra tay, dùng lực lượng cường đại cưỡng ép xé mở đại trận, tuy nhiên bọn hắn không thể phá trận, nhưng, bọn hắn đạo hạnh xa so bốn vị chiến cao rất nhiều, dùng vũ lực liệt trận, nhiều người tự sợ các ngươi sao. Mặt khác không ra tay chiến tướng thét dài một tiếng, lập tức, những thứ khác chiến tướng đều gia nhập trong đại trận, thập nhị tướng đồng thời ra tay, lập tức kết thành linh lung cổ hướng cường đại nhất đạo tổ, chi trận linh lung 12 thần tướng trận. Thần tướng trận một thành, thập nhị tướng riêng phần mình đầu huyền một thanh chí tôn bảo binh, có ngũ hành luân, có bát bảo bội, có nhật nguyệt kiếm, đây đều là linh lung cổ hướng chân quý nhất một đám bảo tàng, một mực nấp trong chín cột mốc động thiên thứ 8 động thiên bên trong. Yến thập tam đem nhóm này bảo tàng một bộ phận ban cho bọn hắn, lại để cho bọn hắn kế thừa linh lung cổ hướng truyền thừa. Oanh 12 đem chí tôn bảo vật chấn áp một phương, lập tức đại trận ở trong môn hộ xâm nghiêm, sát phạt trùng thiên, trong đại trận hiện lên 12 tôn viễn cổ thần tướng bóng dáng, đây là đã từng đi theo linh lung đạo tổ chinh chiến thiên vũ 12 vị chí tôn. A, trận này vừa ra lập tức đẫm máu, thiên tôn trưởng lão lập tức bị chém giết tại linh lung 12 thần tướng trong trận, mà ba vị thiên tôn nguyên lão cũng bị khốn ở trong đại trận giết không đi ra, quá mạnh mẽ. Lúc này thần trúc phái biến sắc, âm thầm đang xem cuộc chiến, tất cả môn phái cũng theo đó giật mình. Có đại nhân vật thì thào nói, bọn hắn 12 người là thổi nhỏ có linh thông ăn ý, người như vậy là tu luyện trận thuật người chọn lựa. Bọn hắn là từ đâu được đến cường đại như vậy trận thuật, đây đều là đạo tổ thiên vương cấp cái khác đại trận. Cũng có trưởng môn thánh chủ giật mình nói, thỉnh lão tổ ra tay, rốt cục, thần trúc phái rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, gọi ra bị phong ấn lên lão tổ. Hừ, một đám con kiến lâu, cũng dám đánh ta thần trúc phái, hừ lạnh một tiếng nổ. Chấn vỡ phong vân, một người đạp đến, chí tôn khí thế trùng thiên, cự chân đạp xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, phai mở trận văn, đạp liệt đại trận, Yến Hồng thập nhị tướng không ít người là cuồng phun máu tươi, bị chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Lão chí tôn nha, thần trúc phái nội tình, người này vừa xuất hiện, chí tôn chi uy cùng vũ, lão một đời chí tôn, cực kỳ kinh người, mỗi một đạo chí tôn pháp tắc cũng có thể phai mở đạo văn, bị thương nặng huynh đệ nghỉ ngơi, tổ trận. Giết, nhưng mà, Yến Hồng thập nhị tướng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hét lớn một tiếng xung phong liều chết đi lên, chín người lập tức trở về vị trí cũ, tạo thành đại trận. Không biết sống chết đồ vật. Chí tôn lạnh lùng bao quát chín người, chí tôn vừa ra, thực lực của hai bên kém quá xa rồi, coi như là đạo tổ chi trận cũng không cách nào di bị, cho nên, đối phương chí tôn căn bản là không đem đại trận coi như một sự việc. Chuyện được copy tại truyencv.com. Giống nhưng mà, đương chín người một thành chân long cửu hoàng trận thời điểm. Chân long cuồng vũ, rồng ngâm không dứt, một cái vô địch đại trận lập tức đem chí tôn vây ở trong đại trận. Đây là cái gì trận lúc này, tất cả mọi người biến sắc, quản chi là chí tôn, đều cảm nhận được uy hiếp. Chín đầu chân long nhảy không, chấn áp thiên địa vạn đạo, đây là một cái vô địch đại trận, muôn đời trận thứ nhất. Chân long cửu hoàng trận, đây là chân long tộc chấn tộc chi trận, hao tốn chân long tộc chính vị chứng đạo chân long vương tài, sáng tạo ra vô địch đại trận, trận này vi muôn đời trận thứ nhất. Yến Thập Tam hoàn toàn nắm giữ trận này ảo diệu chi về sau, sẽ đem trận này truyền thụ cho 12 nhỏ, tuy nhiên, lúc này 12 tiểu chỉ có thể phát huy trận này 1-2 thành uy lực, nhưng, đã đủ đã kinh thiên. Thế gian thực sự lớn như vậy trận sao? Cái lúc này, ngay cả thiên tôn đều run rẩy, chín đầu chân long nhảy tại không cao, bao quát chúng sinh, tại đây tuyệt thế trong đại trận, coi như là thiên tôn, đều tựa như là con kiến lâu bình thường, thật là đáng sợ. Lúc này, tất cả mọi người hút một hơi lạnh. Trong bọn họ, vô số người bái kiến kinh thế đại trận, nhưng là, đương vừa thấy trước mắt chân long cửu hoàng trận thời điểm, bọn hắn trước kia chứng kiến đại trận, cái kia chẳng qua là tiểu hài tử đồ chơi mà thôi. Oanh oanh oanh, lúc này, bị khốn ở chân long cửu hoàng trong trận chí tôn cũng biến sắc, hắn tả xung hữu đột, đều không thể từ nơi này vô địch trong đại trận xung phong liều chết đi ra, chân long cửu hoàng trận biến hóa vô tận, hắn hoàn toàn không có biện pháp phá trận mà ra, thần trúc phái chúng lão càng là sắc mặt trắng bệch. Lão tổ chí tôn đã là bọn hắn cuối cùng đòn sát thủ rồi, nếu như ngay cả lão tổ chí tôn đều giết không xuất ra cái này đại trận, bọn hắn thần trúc phái thất bại. Mở cho ta, cuối cùng nhất, thần trúc phái lão tổ chí tôn rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, điên cuồng hét lên một tiếng, hắn há miệng tế ra một kiện bán tổ chi binh, đây là bọn hắn thần trúc phái thủy tổ lưu lại bổn mạng bảo binh. Oanh, bán tổ chi binh oanh xuống, đánh nát thiên địa, chân long cửu hoàng trận tuy nhiên vô địch. Nhưng, cuối cùng kém quá xa rồi, bán tổ chi binh cưỡng ép xé rách đại trận, đem bọn hắn chín người đánh bay, máu tươi cùng phun. Giao ra trận này trận pháp, làm cho các ngươi bất tử, nếu không, san bằng các ngươi môn phái. Lúc này, thần trúc phái lão tổ chí tôn đầu huyền bán tổ chi binh, bao quát tiêu trường không bọn hắn, lạnh lùng nói. Lúc này, thần trúc phái lão tổ đối với chân long cửu hoàng trận điều động tâm rồi, trên thực tế, lúc này, đối với cái này trận tâm động người xa không chỉ thần trúc phái. Âm thầm đang xem cuộc chiến không ít môn phái đều chịu tâm động, có thể được trận này, chắc chắn vô địch thiên hạ. 11-798 chương Yến Hồng thập nhị tướng, Hạ Ninh chết trận, không đầu hàng. Tiêu trưởng không lạnh lùng nói. Thần trúc phái lão tổ chí tôn lành lạnh cười, nói ra, chết trận. Chỉ sợ các ngươi không có cơ hội như vậy, chờ bổn tọa bắt sống các ngươi, hút ra trí nhớ của các ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, từng đạo chí tôn pháp tắc phóng lên trời, cuối cùng nhất hóa thành một cái lồng giam, hướng Yến Hồng thập nhị tướng trùm tới. Khai ở này sống chết trước mắt, Tiêu Trường Không tế ra một kiện bảo vật, một ngụm chân huyết phun tại bảo vật phía trên, lập tức bảo vật thần quang trùng thiên, thần quang bên trong đi ra một người đến. Oanh một người đi ra, một chân dưới chân, tại chỗ nứt vỡ lão tổ chí tôn lồng giam, hắn đứng ngạo nghễ ngạo không, bế nghễ bát hoang lục đạo, hắn đứng ở đó ở bên trong, vắt ngang tinh không, trấn áp thần ma. Một người tuổi còn trẻ, một cái xem bình thường cũng không xuất chúng người trẻ tuổi, nhưng, lúc này lại trấn áp toàn trường. Người nào thần trúc phái lão tổ chí tôn hét lớn một tiếng, nhưng mà, người trẻ tuổi cũng không trả lời hắn, lão tổ chí tôn hét lớn một tiếng, nhất pháp chống đỡ thiên, bách bảo tề minh, đuổi giết mà lên. Nhưng mà, đứng ngạo nghễ hư không thanh niên lại một chỉ cự trưởng đè xuống, hắn cự trưởng đoạn tuyệt lục đạo, mài diệt thần lâu, một trưởng chống đỡ thiên vũ, vạn pháp không bằng một trưởng trọng, oanh một tiếng vang thật lớn, đạo pháp nát bấy, bách bảo sụp đổ, lão tổ chí tôn bị một trưởng kích rơi xuống. Trẻ tuổi một trưởng đánh bại lão tổ, vẫn là lạnh lặng yên không nói, đứng ngạo nghễ hư không. Cái này là người nào, một trưởng có thể đánh bại thần trúc phái lão tổ chí tôn. Thấy như vậy một màn, thần trúc phái mọi người mặt mo đại biến. Âm thầm đang trông xem thế nào rất nhiều người đều giật mình. Không phải người, đây chỉ là một đạo bóng dáng, cái này một cái cường đại nhân vật đem mình một cái bóng lưu lại. Có chí tôn nhìn thấy một màn này, trầm giọng nói. Nghe được như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, một cái bóng tự đánh bại chí tôn. Người như vậy là bực nào rất cao minh, cái này chỉ sợ muốn trèo lên bán tổ rồi. Đây chính là Yến Thập Tam một cái bóng, hắn năm đó ly khai thời điểm để lại chính mình một cái bóng, phong ấn tại bảo vật bên trong. Giết lão tổ chí tôn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy chịu thua, hét lớn một tiếng, bằng mạnh huyết khí đem bán tổ chi binh đuổi giết đi ra, thẳng chạm trong hư không bóng dáng. Bóng dáng niệm phun chân ngôn, thần hóa vạn pháp, lập tức, toàn bộ bóng dáng bao phủ tại vô tận tiên văn cổ truyện bên trong, tựa như hắn hóa thành tiên điển, nghe được rầm rầm lật giấy chi tiếng vang lên, từng tờ một tiên kinh phóng lên trời, mỗi một tờ tiên kinh có thể thu nạp một phương thiên vũ. Oanh oanh oanh lão tổ chí tôn kẹp lấy bán tổ chi binh giết lên thiên khung. Giết đã đến thanh minh, nhưng là, từng trang sách tiên kinh tựa như vô tận thiên vũ đồng dạng, thoáng cái đem hắn cuốn vào trong đó, tùy ý vị này lão tổ chí tôn, diễn hóa vô tận công pháp bí thuật đều không thể từ nơi này vô tận tiên kinh, bên trong xung phong liều chết đi ra. Người này đã chế vô thượng đại đạo, nhìn thấy tiên điển từng tờ một mở ra, vô số người cũng không khỏi biến sắc, giật mình vô cùng. Một cái bóng, mở ra chính mình vô thượng đại đạo, sẽ đem một vị trưởng chấp bán tổ chi binh lão tổ chí tôn khốn ở bên trong. Cái này là bực nào đáng sợ. A, cuối cùng, lão tổ chí tôn hét thảm một tiếng, bị vô thượng đại đạo luyện hóa, chỉ còn lại có một thanh bán tổ chi binh rơi xuống. Kết cục như vậy, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, thần trúc phái người càng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thật không ngờ liền bọn hắn lão tổ chí tôn đều rơi xuống như thế kết cục. Đại đạo tiêu, bóng dáng biến mất tại bảo vật bên trong, bảo vật lần nữa trở lại Tiêu Trường Không trong tay. Hoặc là thả người, hoặc là huyết tẩy thần trúc phái. Tiêu Trường Không lạnh lùng nói, chính các ngươi lựa chọn a. Hừ, lúc này, phán quan núi Chí Tôn lạnh lùng khẽ hừ, lạnh giọng nói ra, các ngươi không khỏi quá bá đạo ương ngạnh đi à nha, xem ta phán quan núi không có gì sao. Nếu như các ngươi cố ý vọng đi, tự là cùng trong tiên lục sở hữu môn phái là địch. Phi, phán quan núi tính toán cái gì đó, cùng nhau đã diệt. Yến Hồng thập nhị tướng trong đó một tướng là nộ khí trùng thiên, quát to. Hừ, đầy tớ nhỏ cản rỡ lúc này hừ lạnh một tiếng vang lên. Một người cao lớn bóng dáng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, đương người này xuất hiện tại mọi người trước mắt thời điểm, vô số người đều trong nội tâm phát lạnh. Đây là một cái lão nhân, mặc hoàng bào, ngồi hoàng xe, sau lưng chìm nổi lấy trăm thánh đồ, tựa như trăm thánh đủ bái, vạn vương quy phục, cả người hắn là tổ vương khí tức tràn ngập, che đậy cái này một mảnh bầu trời không, tại hắn bán tổ chi uy xuống, chí tôn đều thẳng run. Trăm thánh vương nhìn thấy này lão nhân, có người nghẹn ngào hét lên một tiếng, những người khác càng là sắc mặt trắng bệch. Trăm Thánh Vương, một vị đã xé ra bổn nguyên bán tổ, hắn đã bắt đầu bước chân vào chế vô thượng cảnh giới. Trăm Thánh Vương, thế hệ trước đạo cấm chí tôn, đại đạo áp chế biến mất chi về sau, hắn là trước hết nhất một đám bước vào nửa tổ cảnh giới người, đã từng uy hiếp trong tiên lục. Lúc này, phán quan núi mọi người tiến lên bái kiến, Trăm Thánh Vương lạnh lùng địa bao quát Tiêu Trường Không, tại hắn lạnh lẽo nhìn phía dưới, Tiêu Trường Không dốc sức liều mạng thẳng tắp lồng ngực, nhưng đều không chịu nổi hắn bán tổ chi uy. Một đám phản nghịch. Trăm Thánh Vương lạnh lùng nói, phán quan núi vi trong tiên lục mưu phúc lợi, dừng lại can qua, này là trong tiên lục chư tộc chúng phái phúc khí, cũng là thần phụ thiếu hoàng nguyện cảnh. Các ngươi chính là tiểu phái, không chừng mực, nhắc lên mưa gió, diệt chúng phái, không phục điều đình, này là rơi vào tả môn oai đạo, chúng ta chỉ cầu sinh tồn đối với trăm thánh vương chấn áp, tiêu trưởng không không phục, nhưng, lại có thể thế nào, tại bán tổ trước mặt, hắn muốn biện luận cũng khó khăn. Trên thực tế, âm thầm đang trông xem thế nào không ít người cũng minh bạch lời này thật là bá đạo, nhưng, không có cách nào, phán quan núi chỗ dựa quá lớn, có người cũng không khỏi âm thầm cố đích nói ra, trăm thánh vương lời này là thật là bá đạo. Hừ, nói nhỏ thôi. Có người giữ chặt đồng bạn của mình, thấp giọng nói ra, người đây là chán sống. Đường kim trong tiên lục, người nào không biết phán quan núi chẳng qua là thần phụ thiếu hoàng thủ đoạn nhỏ mà thôi. Trăm thánh vương cùng thần phụ thiếu hoàng quan hệ, trong tiên lục ai không biết. Trăm thánh vương thay phán quan núi xuất đầu, chẳng khác gì là thay thần phụ thiếu hoàng xuất đầu. Thần phụ thiếu hoàng ý chí không thể trái bối. Có một ít môn phái lão thánh chủ lão hoàng chủ thấp giọng nói ra. Tại trong tiên lục có nghe đồn nói, thần phụ thiếu hoàng còn nhỏ thời điểm, tự là trăm thánh vương tự mình vì hắn tẩy tủy phạt mao, thần phụ thiếu hoàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, hiệu lệnh trong tiên lục vô số môn phái, ở trong đó có rất lớn là trăm thánh vương công lao. Lúc này, có chút môn phái đều đáng thương Yến Hồng Linh Lung Môn, trăm thánh vương ra mặt, Yến Hồng Linh Lung Môn là đã xong, chỉ sợ Yến Hồng Linh Lung Môn sở hữu bảo tàng là rơi vào thần trúc phái trong tay, chính xác nói, tuyệt đại đa số bảo tàng sẽ rơi vào thần phụ thiếu hoàng trong tay. Trăm thánh huynh, lời ấy đã qua. Lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, một cái lão nhân xuất hiện, chỉ thấy lão nhân ngồi trên dưới thần tọa, sau lưng một mảnh tinh không, lão nhân già nua vô cùng, xem gần đất xa trời. Chẳng lẽ nói phán quan núi có thể đại biểu lấy toàn bộ, trong tiên lục đích ý chí sao? Lão nhân này từ từ nói, dùng ta chi cách nhìn, song phương đều có sai, tất cả đánh 50 đại bản, Yến Hồng Linh Lung Môn hướng thần trúc phái xin lỗi nhận, thần trúc phái thả người. Đêm tối bán tổ. Chứng kiến lão nhân này, có người hoảng sợ nói. Thấy vậy lão, không ít người là nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đêm tối bán tổ, xuất thân từ đêm tối tộc, này lão chính là thế hệ trước bán tổ, tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại cũng đã là bán tổ. Hắn từng vi trong tiên lục đã làm nhiều lần sự tình, thâm thụ người khác kính ngưỡng. Đêm tối tộc, là trong tiên lục số 1 số 2 đại tộc, này là thần quyến nhất tộc. Truyền thuyết, này trong tộc có một tòa viễn cổ thời đại hoặc là... càng cổ xưa thời đại lưu lại cổ điện, này trong điện có một mảnh tinh không, đương cái này một mảnh tinh không có lưu tinh trụy hạ xuống cai tộc ở trong thời điểm, cai tộc thì có một đứa con nít sinh ra đời. Gặp đêm tối bán tổ can thiệp, trăm thánh vương ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, tinh lão, thực sự không phải là ta không để cho người lão tình cảm. Thần phụ thiếu hoàng từng có một câu danh ngôn, tả môn oai đạo, tất tai họa thiên hạ. Cái này môn sát phạt vô tình, mọi cách xảo trá, tương lai, hẳn là tai họa trong tiên lục, tất trừ hậu hoạn. Đây là của ngươi này ý tứ, hay vẫn là thần phụ thiếu hoàng ý tứ đâu này? Đêm tối bán tổ nhìn xem trăm thánh vương, hữu khí vô lực nói. Ai vậy ý tứ cũng không trọng yếu, quan trọng là, trừ xúc tả môn oai đạo, mỗi người có trách. Bất kỳ một cái nào tu sĩ, đều có lẽ thủ hộ trong tiên lục an bình. Trăm thánh vương lạnh lùng nói. Đêm tối bán tổ hử nhẹ một tiếng, về phần những người khác, càng là trầm mặc không nói, tất cả mọi người minh bạch, không cần phải vì một cái vừa quật khởi môn phái đắc tội thần phụ thiếu hoàng. Thần phụ thiếu hoàng, thanh danh như sấm, tại trong tiên lục không ai không biết cái tên này, thần phụ thiếu hoàng, thiên hạ tam thiếu một trong, có một không hai thiên hạ. Thần phụ thiếu hoàng, xuất thân từ hoàng tôn thế gia. Hoàng tôn thế gia, chính là trong tiên lục số một số hai thế lực cường đại, bọn hán uyên gia lưu trường, bọn họ là yêu tộc trọng yếu nhất mạch. Truyền thuyết, hoàng tôn thế gia thủy tổ tại thái cổ thời đại thời điểm khen, tên là thanh sư yêu thần. Có thể nói, hoàng tôn thế gia nội tình kinh thiên vô cùng. Nhưng mà, đối với thần phụ thiếu hoàng mà nói, xuất thân chẳng qua là hắn phụ trợ hắn lá xanh mà thôi, hắn cũng không phải ỷ vào tổ uy nhị thế tổ. Thần phụ thiếu hoàng, 5 tuổi nhân hoàng, 36 tuổi rưỡi tổ, diễm tuyệt muôn đời. Luận thiên hạ, chỉ có Côn Vũ thiếu tổ mới có thể cùng hắn tranh diễm. Côn Vũ thiếu tổ, 10 tuổi nhân hoàng, 15 thiên tôn, 35 bán tổ. Mà thần phụ thiếu hoàng chỉ là chỉ hắn một năm trèo lên bán tổ. Hiện tại trong tiên lục có đồn đãi nói. Thần phụ thiếu hoàng đã là khai sáng vô thượng đại đạo, hơn nữa có khả năng tổ đạo chính luyện đại viên mãn. Như vậy một cái nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại, không chỉ nói một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước bán tổ đều bị hắn ép tới không thở nổi. Ngươi tự sát, hay vẫn là ta động thủ? Lúc này trăm thánh vương bao quát tiêu trường không, tại hắn mắt lạnh lẻo phía dưới, tiêu trường không cảm giác toàn thân đều muốn nứt khai, song phương chênh lệch quá xa, trăm thánh vương không phải động thủ, cũng có thể giết hắn. Một cái mới khổ sách nguyên bán tổ mà thôi, tính toán cái gì đó. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. Mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên quanh có khúc khuỷu mà đến, thanh niên bình thường không xuất chúng, một thân võ giả trang phục, lưng đeo một thanh sắt thường trường đao. Như thế một thanh niên, tại trong mắt mọi người, không có ý nghĩa, công tử chứng kiến người tới, Tiêu Trường Không không khỏi chịu cuồng hỉ. Quanh có khúc khuỷu tới người, đúng là Yến Thập Tam, hắn đã theo cổ chiến cương trở lại rồi. Lúc này, Trăm Thánh Vương bao quát Yến Thập Tam, một đôi mắt chìm nổi vạn pháp, muốn đem Yến Thập Tam xem thấu. Tại hắn xem ra, Yến Thập Tam căn bản cũng không phải là một người tu sĩ, chẳng qua là một cái người luyện võ, bất luận từ nơi này xem, đều không thể nhìn ra Yến Thập Tam có một đám huyết khí. Là hắn lúc này, có người chứng kiến Yến Thập Tam diện mục, nghĩ đến vừa rồi bóng dáng đã diệt thần trúc phái lão tổ chí tôn, có người biến sắc. Một kẻ vũ phu, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Trăm Thánh Vương lạnh lùng nói, ra tay đi, trong vòng ba chiêu, tất diệt ngươi. Trăm Thánh Vương nhìn không thấu Yến Thập Tam cũng không đủ vi quái. Yến Thập Tam hiện tại không có nửa điểm thần thông, hắn y nguyên dùng tinh liệm khóa lại chính mình đạo cơ. Yến Thập Tam chậm rãi mà đến, nhìn mọi người liếc, bình tĩnh địa cười cười, nói ra, ta là già rồi, đánh bất động rồi. Nữ đế, giúp ta tiêu diệt hắn như thế nào? Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, có người xuyên thấu hư không, lập tức xuất hiện tại thiên khung chỗ cao, một nữ tử, tuyệt thế vô song. Cô gái này mặc long bào, đầu đội vương miện, nàng cả người lại hồn nhiên thiên thành. Hoàng trụ vô song, tựa như là tiên vương chi nữ, thần linh vương giả, nàng phong thái, đủ lại để cho nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc. Đã Yến huynh khinh thường ra tay, ta đây làm thay a. Thanh nữ đế cười cười, quanh thần đạo quỹ lưu chuyển, nhìn Trăm Thánh Vương liếc, nói ra, ngoại vực một trận chiến. Lập tức, vừa xài bước nhập ngoại vực. Thanh nữ đế, đúng vậy, theo thiên vũ luyện lộ ra đến người đúng là thanh nữ đế. Yến Thập Tam vốn là chờ đợi Chu Nghe Tuyết, thật không ngờ lại chờ đến rồi thanh nữ đế. Thanh nữ đế, đế nữ thành đương nhiệm chủ nhân, một đời tuyệt thế vô song thế hệ. Hừ một cái vãn bối khiêu chiến, Trăm Thánh Vương không có khả năng lùi bước, cũng hừ lạnh một tiếng, ngang trời mà lên, bước chân vào ngoại vực. Phần đông người đều vội vàng đánh khai thiên âm mắt, chúc khởi thiên kính, dục xem cái này kinh thiên âm một trận chiến. Oanh ở thời điểm này, ngoại vực được thiên băng địa liệt, hai người ra tay, quét ngang vạn vực. Vô tận bán tổ chi uy theo ngoại vực chút xuống mà xuống. Lúc này, thanh nữ đế khẽ động, chính là chúng thần thiện sướng, trời giáng tiên ba. Tổ đạo chính luyện đại viên mãn chứng kiến thanh nữ đế ra tay, vô số người biến sắc, như vậy cảnh giới thật sự là quá dọa người rồi. Một trận chiến này, không hề lo lắng, ngắn ngủn mấy chiêu, Trăm Thánh Vương bị thanh nữ đế một tay chấn áp, cái này lại để cho Trăm Thánh Vương can đảm điều liệt. Hắn khiển trách âm thanh nói, ngươi như cùng thần phụ thiếu hoàng là địch, tương lai thiên hạ ngươi tất nửa bước khó đi. Chính là một vị thần phụ thiếu hoàng mà thôi, cũng muốn làm sợ nữ đế. Nữ đế 20, tự hoành hành vạn cổ tiên mông, một cái thiếu hoàng, được coi là cái gì? Mà Yến Thập Tam vỗ tay vừa cười vừa nói. Cuối cùng nhất, thanh nữ đế bàn tay đè xuống, Trăm Thánh Vương bị mài thành huyết vũ, một mạng hô ô. Đúng, đúng, là nàng rốt cục, có người đoán được thanh nữ đế lai lịch, thất thanh nói. Nàng là thiên vũ khách đến thăm. Là nàng đánh khai thiên vũ luyện lộ. Nghe được như vậy. Vô số có biến sắc, cổ chiến cương một dịch truyền khắp thiên hạ, thiên vũ khách đến thăm một hơi tàn sát ba vị bán tổ, như vậy chiến tích bất luận kẻ nào nghe xong cũng không khỏi kinh hãi lạnh mình. Phán quan núi, một ổ thổ phỉ mà thôi. Lúc này thanh nữ đế thần mục xem thiên, cười cười, nói ra, ta thay Yến huynh trừ chi. Lập tức, tại nàng xuất hiện trước mặt phán quan núi hình chiếu. Thanh nữ đế một ngón tay ngang trời, oanh một tiếng vang thật lớn, tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài phán quan núi bị thanh nữ. Đế một ngón tay kích diệt. Lúc này, ở đây phán quan núi chí tôn cùng cường giả toàn bộ sụi lơ trên mặt đất, liền đứng lên dũng khí đều không có. Tổ đạo chín luyện đại viên mãn. Liền đêm tối bán tổ đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng, về phần âm thầm đang trông xem thế nào môn phái, liền cái rắm cũng không dám phóng một cái. Bán tổ đạo chín luyện đại viên mãn bán tổ, cái này quá nghịch thiên, cách xa nhau ức vạn dặm, tự dễ dàng địa tiêu diệt một cái truyền thừa hơn 10 đời người môn phái, cái này thật là đáng sợ. Lúc này, mọi người thấy lấy Tiêu Trường Không ánh mắt của bọn hắn đều đã bất đồng, một cái có đạo tổ chính luyện đại viên mãn bán tổ chỗ dựa môn phái, cái này là hạng gì chuyện đáng sợ, cái lúc này, tất cả mọi người ẩn ẩn có chút minh bạch Vi Hà Yến, Hồng Linh Lung môn hội tại ngắn như vậy thời điểm quật khởi. Ta cũng không khó xử các ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, niệm tại ô sao đạo tổ phân tỉnh bên trên, hôm nay ta cũng không đuổi tận giết tuyệt. Thả môn hạ của ta đệ tử, các ngươi thần trúc phái từ nay về sau rời khỏi Lăng Vân đại địa. Lúc này, thần trúc phái ở đâu không dám tuân theo, như là đại xá đồng dạng, lập tức đồng ý, tự tính toán Yến Thập Tam cái này môn chủ xem không có ý nghĩa, nhưng, hắn trên đỉnh đầu đứng đấy thanh nữ đế, cũng có thể đủ dọa phá lá gan của bọn hắn. Huống chi, Lăng Vân đại địa danh giới chỉ là, bọn hắn thần trúc phái một phần nhỏ danh giới mà thôi, hy sinh như thế trả giá thật nhỏ để tránh diệt môn, bọn hắn lại thế nào không muốn đâu này. cuối cùng nhất, khúc cuối cùng người tán, mà trước khi đi hậu, Yến Thập Tam hướng đêm tối tộc đêm tối bán tổ đưa ra mời, nói ra, đạo hữu đến tại Yến Hồng Linh Lung cửa làm khách như thế nào. Đêm tối bán tổ nhìn xem Yến Thập Tam trong chốc lát, cuối cùng nhất đã đáp ứng Yến Thập Tam mời. Đương Yến Thập Tam trở lại Yến Hồng Linh Lung môn thời điểm, vương nho nhỏ mọi người hưng phấn vô cùng, tuy nhiên bọn hắn đã không phải là năm đó tiểu hài tử rồi, nhưng là, chứng kiến Yến Thập Tam, bọn hắn đều hưng phấn được nhảy, tựa như, bọn hắn hoặc như là năm đó tiểu hài tử. Vương nho nhỏ bọn hắn lập tức gọi đến môn hạ thứ hai, tam đại đệ tử, tiếp kiến Yến Thập Tam vị này sư tổ. Nhìn thấy nhiều như vậy đồ tử đồ tôn bái tại trước mặt, Yến Thập Tam cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn ly khai hơn 20 năm, thật không ngờ thậm chí có nhiều như vậy đồ tử đồ tôn. Về phần Đao Y Nước chứng kiến Yến Thập Tam, là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi làm vung tay trưởng quầy, vừa đi không trở lại rồi. 20 năm đi qua, nàng tuy nhiên lớn lên càng thành thục đẹp hơn lệ động lòng người, nhưng, lại như cũ tính tình không thay đổi. Thanh nữ đế cũng làm khách tại Yến Hồng Linh Lung Môn, nàng thấy vậy khí tượng, không khỏi cảm thán nói, Yến huynh khai tông lập phái, tương lai tất vang vọng thiên vũ. Nói đùa, đây không tính là lạc của ta truyền thừa. Yến Thập Tam cười lắc đầu, nói ra, chẳng qua là trong tay của ta có một cái truyền thừa, hy vọng nó kéo dài xuống dưới, cho nên mới kiến cái này môn. Thanh nữ đế làm khách Yến Hồng Linh Lung Môn, vương nho nhỏ tất cả mọi người không khỏi chịu kinh diễm rồi. Một cái tổ đạo chính luyện đại viên mãn bán tổ nha, liền vương nho nhỏ bí mật cùng lương bảy bọn hắn vênh vó hò hét nói, hừ, hừ, thiên hạ tam thiếu được coi là cái gì, chúng ta môn chủ phu nhân có thể đem bọn hắn đánh nằm sấp. Nữ đế thật sự là chúng ta môn chủ phu nhân sao? Lương bảy cũng không khỏi tò mò nghe ngóng, trên thực tế, đây chỉ là mấy người bọn hắn ở trong đáy lòng thảo luận mà thôi, nào dám hướng Yến Thập Tam nghe ngóng. Tự tính toán không phải, chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Vương nho nhỏ hắc hắc địa vừa cười vừa nói, người ngẫm lại, tổ đạo chính luyện đại viên mãn bán tổ, đây là cái gì người như vậy vật? Như vậy nhân kỷ, đó là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đối không thể so với thiên hạ tam thiếu yếu. Nhân vật như vậy, người bình thường chỉ sợ nàng liền nhìn đều không muốn liếc mắt nhìn, coi như là thiên tài, cũng bất nhập nàng pháp nhãn. Người nhìn một chút nữ đế đối với chúng ta môn chủ là cỡ nào thân mật, cỡ nào kính nể. Các ngươi nói sao? Tự tính toán không phải môn chủ phu nhân, cũng không xê xích gì nhiều a. Ta cảm thấy được nho nhỏ nói có vài phần đạo lý. Liền làm việc nhất bền chắc Đà Luân cũng không khỏi trầm ngâm nói. Môn chủ là thật lợi hại, liền bán tổ đều có thể lấy làm vợ. Lương bảy bọn hắn chúng tiểu từ nhỏ tự đối với Yến Thập Tam sùng bái vô cùng, tuy nhiên hiện tại bọn hắn đã trở thành có thể độc ngăn cản một phương nhân vật rồi, y nguyên đối với Yến Thập Tam thập phần sùng bái. Môn chủ lại không có thể hội yếu hơn bán tổ. Đâu có nói ra, các ngươi không có nghe tiểu lão nói sao? Môn chủ dùng võ nhập đạo, khai sáng một đầu đại đạo, cùng chơi đồng dạng. Dùng ta xem, môn chủ nếu là hắn tại đây một đầu đạo đường đi xuống, cũng đồng dạng có thể sáng chế một đầu dùng võ nhập đạo vô thượng đại đạo đến. Môn chủ bản thân thì có vấn đỉnh bán tổ thực lực, hắn chỉ là một mực áp chế chính mình mà thôi. Chúng tiểu ở trong đáy lòng nói tiếu tiếu lời nói thời điểm, Đao Y Nước dàn xếp thanh nữ đế ở lại, mà Yến Thập Tam tự mình cùng đêm tối bán tổ. Đi dạo lấy Yến Hồng Linh Lung Môn thần thổ. Năm đó, tại đây hay vẫn là một mảnh hoang vu chi địa, thật không ngờ, ngắn ngủn 2-30 năm, nơi này đã hóa thành một mảnh thần thổ. Gặp Yến Hồng Linh Lung Môn khí tượng, đêm tối bán tổ cũng không khỏi cảm khái vạn phần, nói, tương lai trong tiên lục lại là một cái cường đại môn phái quật khởi. Yến Thập Tam cười cười, cùng đêm tối bán tổ đi dạo lần thần thổ, cuối cùng song song ngồi xuống tại trong đại điện. Đạo hữu mời ta đến, không chỉ là làm khách a. Ngồi xuống chi về sau, đêm tối bán tổ từ từ nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đạo huynh theo như lời thật là, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo thoáng một phát đạo huynh. Đêm tối bán tổ mặc dù là bán tổ, lúc này cũng không có nửa điểm cái giá đỡ, gật đầu nói, không biết đạo hữu chỗ chỉ ra sao sự tình. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, ta từng nghe đến qua một tin tức, năm đó thiên ngoại có cự hòm quan tài trụy lạc Tây Hà Hải, thời điểm đạo huynh là người thứ nhất đuổi tới hiện trường người. Không biết việc này có phải thật vậy hay không? Cái này hoàn toàn chính xác đúng vậy. Đêm tối bán tổ gật đầu nói, năm đó của ta xác thực cái thứ nhất đuổi tới hiện trường người. Ngay lúc đó tình huống là như thế nào? Nghe được đêm tối bán tổ, Yến Thập Tam không khỏi tinh thần chấn động, hắn khảo sát toàn bộ Tây Hà Hải đều không có tìm được năm đó, trụy lạc cự hòm quan tài. Trên thực tế, cũng không phải chỉ có một cự hòm quan tài. Đêm tối bán tổ trầm ngâm một chút, nói ra. Lúc ấy từ trên trời rơi đến, ta đuổi tới thời điểm nó đã rơi vào trên biển, ta chỉ là xa xa chứng kiến một nửa, nó rất cực lớn, không chỉ là có hòm quan tài, hữu thần miếu, có thiên bi, có cự nhạc. Cá nhân ta người can đảm suy đoán, đó là một cái phần mộ, một cái vô địch tồn tại cự phần. Cái này cự phần có khả năng là chôn cất Vu Thiên Vũ bên trong, toàn bộ cự phần phiêu bạt Vu Thiên Vũ, cuối cùng nhất nhập thổ tại đây. Nghe có người nói, lúc ấy còn có một người cùng nhau rơi vào Tây Hà Hải có phải hay không? Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Đúng vậy, là một cái thiếu nữ, nàng bị nhốt tại vô tận thiên bi bên trong, nàng mặc lấy một thân vô địch thần khải. Đêm tối bán tổ cẩn thận địa miêu tả thoáng một phát thiếu nữ dung mạo. Nghe được đêm tối bán tổ miêu tả, Yến Thập Tam ức bất trụ kích động, thì thào nói, thật là nàng. Theo đêm tối bán tổ trong miệng miêu tả, Yến Thập Tam thập phần khẳng định, người này tự là Du Yêu Bích Dịch. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đã nghe được Du Yêu Bích Dịch tin tức, ít nhất đêm tối bán tổ nhìn thấy nàng lúc còn sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.